Đan Võ Thần Tôn, chương 675, Diệp Tinh Hà, hôm nay ta liền bắt ngươi làm bàn đạp. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Bạch Hạo Dương sắc mặt, so với hôm qua đã khá nhiều, hiển nhiên là thương thế có chỗ khôi phục, nhưng cũng chưa khỏi hẳn, vẻ mặt vẫn là có chút phát xanh, dường như còn có di chứng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đi lên trước hỏi, Bạch sư tỷ. Hạo Dương sư đệ thương thế, còn không có tốt sao? Bạch Như Vân thật sâu thở dài, tiếng buồn bã nói ra, cái kia Tề Hồng Phi dụng tâm cực kỳ ngoan độc, lại dùng rắn trườn đao kình, xoắn nát Hạo Dương mấy đường kinh mạch. Hạo Dương thương thế quá mức nghiêm trọng, sợ là muốn tu dưỡng một thời gian, mới có thể khỏi hẳn. Diệp Tinh Hà nghe xong, khẽ gật đầu, cười an ủi, Bạch sư tỷ. Hạo Dương sư đệ, các ngươi không cần phải lo lắng. Ta tinh thông thuật luyện đan, quay đầu băng Hạo Dương sư đệ luyện một đỉnh đan dược. Hẳn là có thể chữa trị sư đệ thương thế. Nghe vậy, Bạch Như Vân mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay nói tạ. Bạch Hạo Dương càng là sắc mặt mừng rỡ, thật sâu cúi đầu, cũng cao giọng nói, tạ ơn Diệp sư huynh. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng khoát tay, đưa hắn nâng đỡ, cười nói. Việc này không vội, chúng ta đi ra ngoài trước, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là cái nào không có mắt, sáng sớm liền đến tìm cái chết. Dứt lời, Diệp Tinh Hà khí thế trên người lạnh lẽo, quay người đi ra ngoài cửa, dùng Diệp Tinh Hà cầm đầu, ba người đi ra biệt viện, chỉ thấy ngoài cửa, đứng đấy cái đầu đầy loạn phát thanh niên, người này tóc cực loạn, hoành thành một đoàn, như là sư tử lông bờm. Người mặc một bộ da thú áo đôi ngắn, lộ ra cánh tay tráng kiện, giống như là cái dã nhân, nhưng da thú thanh niên trên thân khí thế, mười phần hùng hậu, mà lại mang theo cỗ ngoan lệ, như cùng một con khát máu mãnh thú. Hắn nghiêng mắt dò xét Diệp Tinh Hà ba người, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ ba người hỏi, ai là Diệp Tinh Hà? Ta chính là, Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn. Khẽ cười nói, người sáng sớm, tại cửa ra vào mắng ta, có phải hay không gây chuyện, mà lúc này, gia thú thanh niên tiếng mắng chửi, cũng dẫn tới rất nhiều đệ tử vây xem, có tới mấy trăm người, mọi người đều là tràn đầy phấn khởi, nghĩ đến xem náo nhiệt, không sai, ta chính là gây chuyện. Gia thú thanh niên dò xét hai mắt Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên mở miệng cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng, Diệp Tinh Hà là nhiều nhân vật lợi hại, nguyên lai, chẳng qua là cái thân cương cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật. Cái gì một người lật tung Huyền Đao Tông, cái gì lực kháng thiên hà cảnh chấp pháp trưởng lão, xem ra, cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Nói xong, gia thú thanh niên hơi nhíu mày, chỉ Diệp Tinh Hà, châm chọc nói, chỉ bằng ngươi, cho chấp pháp trưởng lão sách giày đều không đủ, ở trong mắt Diệp Tinh Hà. Gia thú thanh niên bất quá là cái tôm tép nhãi nhép. Diệp Tinh Hà, căn bản không muốn để ý đến hắn. Hắn hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn chi sắc, cười lạnh một tiếng, cút nhanh lên, bằng không, ta cắt ngang chân của ngươi. Nhưng không nghĩ gia thú thanh niên vẻ mặt đột biến, ánh mắt lạnh dần, âm thanh lạnh lùng nói. Thực lực không được tốt lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Diệp Tinh Hà. Hôm nay, lão tử liền muốn đánh cho tàn phế ngươi, lấy ngươi làm cái bàn đạp, dương danh lập vạn. Dứt lời, gia thú thanh niên cao cao ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, Diệp Tinh Hà, ngươi nhớ kỹ, đánh bại ngươi người là Ngô Hoang Lang. Lời vừa nói ra, trong đám người phát ra vài tiếng kinh hô, trong mắt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh dị, nghị luận ầm ĩ, Ngô Hoang Lang, ta nghe qua cái tên này. Hắn chính là Ngự Yêu Tông đại sư huynh, thực lực phi thường cường hãn, nghe nói so Ngụy Trấn Vũ còn mạnh hơn, ký danh đệ tử tuyển bạt thi đấu bên trong, hắn nhưng là thực sự tên thứ năm, nguyên lai, này chút phổ thông đệ tử, tiến vào Bắc Đầu kiếm phái trước đó, đều trải qua một trận tuyển bạt thi đấu, Ngô Hoang Lang, chính là tuyển bạt thi đấu bên trong người nổi bật, ký danh đệ tử bên trong, danh liệt thứ năm. Cho dù ở toàn bộ Bắc Thần Phong, mạnh hơn hắn đệ tử, cũng không cao hơn 10 cái. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Ngô Hoang Lang trên mặt vẻ đắc ý càng sâu. hắn nhíu mày nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi sợ sao? Sợ, liền gọi ta tiếng ra ra, quỳ xuống cho ta dập đầu 3 cái, sau đó nói cho tất cả mọi người, ngươi không bằng ta, lão tử liền bỏ qua ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt 10 phần thiếu kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, nói nhảm nhiều quá, đã ngươi muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trên thân bàng bạc hùng hậu khí thế tuôn trào ra, khí thế mạnh mẽ, lập tức nhường Ngô Hoang Lang vẻ mặt đột biến. Diệp Tinh Hà, quả nhiên cường hãn, nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Trực tiếp đấm ra một quyền, màu xanh thần cương, tại Diệp Tinh Hà trên nắm tay lấp lánh, sáng chói thanh quang, cực kỳ lóa mắt, quyền phong gào thét, một quyền này, hung hăng đánh tới hướng Ngô Hoang Lang mặt, Ngô Hoang Lang cũng không cam chịu yếu thế. Trên thân sáng lên màu trắng ánh sáng, thần cương phun trào, hắn khí thế trên người, cũng 10 phần hùng hậu, chính là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả. Hắn nhếch môi, cười lạnh, lão tử một quyền đánh cho tàn phế ngươi. Lời còn chưa dứt, bước ra một bước, hắn cao cao nâng lên nắm đấm, trên đó bạch quang lấp lánh, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà, hai người cứng đối cứng, đối oanh một quyền. Sau một khắc, hai người nắm đấm, đụng va vào nhau, phanh, một tiếng vang trầm, màu xanh thần cương cùng màu trắng thần cương kịch liệt va chạm. Hai người đối quyền về sau, Ngô Hoang Lang sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Diệp Tinh Hà lực lượng, thật mạnh, suy nghĩ vừa dứt, liền bị to lớn lực đạo đánh lui. Thịch thịch thịch, Ngô Hoang Lang liền lùi lại thất bộ. Mới có thể khảm khảm tan mất lực đạo, mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Gió nhẹ mây bay, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trên mặt vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói, Ngô Hoang Lang, ngươi liền chút bản lãnh này, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lời này vừa nói ra, Ngô Hoang Lang sắc mặt lập tức đỏ lên, biến thành màu gan heo. Vây xem mọi người cười vang, đối Ngô Hoang Lang chỉ trỏ, Ngô Hoang Lang lập tức cảm giác mình mặt mũi giảm lớn. Hẹn quá hóa giận, hắn trừng mắt dựng thẳng mắt, gầm thét một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng quá càn rỡ, lão tử còn có át chủ bài vô dụng, ta càn rỡ. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười ha ha, ngươi tới chúng ta khẩu tức miệng mắng to, ngược lại nói ta càn rỡ. Tiếp theo, hắn ánh mắt lạnh dần, âm thanh lạnh lùng nói, loại người như ngươi, liền nên bị người đánh chết, tự biết chính mình đối lý. Ngô Hoang Lang vẻ mặt chợt thanh chợt tím, 10 phần khó xử, ngay sau đó, hắn khóe mắt run rẩy, kiên trì quát khẽ, ít nói lời vô ích. Diệp Tinh Hà, là ngươi bức ta ra lá bài tẩy của ta vừa ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một khối sáng chói tinh thạch, màu lam nhạt tinh thạch, trong đó có đạo thân ảnh màu đen không ngừng lắc lư. Mạnh mẽ, hung tàn khí tức, không ngừng theo bên trong tuôn ra, thấy khối này tinh thạch, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt sinh ra một vệt cẩn thận, đây là ghi chép yêu tinh thạch, bên trong phong ấn một đầu cường hãn yêu thú. Ngô Hoang Lang mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi lúc này nhận thua, còn có cơ hội. Cách chương.